Bộ siêu tập tội ác, chương 29, góc truyện audio.com. Sau khi buổi chứng nhận kết thúc phía trước ủy ban tình báo, Sigrid và Chen uống cà phê trong quán rồi sải bước về phía điện Capitol. Vì nhiệm vụ chính thức bắt hai gã làm việc với nhau nhiều, nên lần này hai gã đi với nhau sẽ chẳng ai nghi ngờ. Sigrid ngừng lại để nhả bã kẹo cao su trong khi Chen cúi xuống cột lại dây giày. Vậy anh nghĩ gã đó thực sự là nhân viên cũ của cục tình báo hả? Chen hỏi. Sigrid gật đầu, mã 666, đấy, anh biết về thư mục đó không Albert? Mù mờ lắm, không rõ như anh đâu. Cơ quan tình báo thuê tôi để làm công tác phân tích chứ không phải trên lĩnh vực đó đâu. Sau 10 năm phân tích rác rưởi thì tôi cũng chán lắm rồi. Sigrid mỉm cười, nhảy vào làm con buôn chính trị có tốt hơn không? Tốt hơn đối với chúng ta. Sigrid nhìn người đồng nghiệp cẩn thận chải mớ tóc về đúng hàng thẳng lối, hàng nào cũng đều tăm tắp mà không cần gương. Sigrid nói, sao anh không cắt đầu tròn đi, nhiều phụ nữ thích cái kiểu trượng phu như thế đó, và nếu anh để cái kiểu đầu đó anh trông lịnh lãm hơn. Sau khi kết thúc công việc tôi sẽ có thật nhiều tiền đủ để mỗi khi tôi đến nước nào gái đẹp cũng quay quanh chiều theo ý thích của tôi. Hợp với loại người như anh, gã mã số 666 này có thể là điều phiền toái. Chúng ta sẽ phải trò chuyện nhiều về mối quan hệ của cơn mưa bão sấm sét này. Sigrid lắc đầu, chúng ta làm như vậy mọi chuyện sẽ bắt đầu được hâm nóng lên. Theo như tôi thấy thì hắn vẫn còn các mối quan hệ. Nếu tôi xử hắn, tôi sẽ phải xử cả bạn bè của hắn luôn. Điều đó rất dễ gây sai lầm và dẫn đến nghi ngờ nhầm người. Giờ tôi nghĩ chính Bihan là kẻ đó. Nếu có gì thay đổi, dự báo thời tiết phải được đọc khác đi. Anh có chắc rằng đó là chiến lược tốt hay không? Vẻ mặt Sigrid tối sầm lại. Hãy thử kiểm nghiệm thực tế đi Chen. Trong khi anh ngồi phía sau cái bàn làm việc ấm áp thoải mái ở Washington, tôi phải đặt mông ngồi ở những nơi anh quá sợ đến nỗi không dám xem TV. Anh cứ làm chuyện của anh và để tôi lo về kế hoạch chiến lược này, trừ phi anh nghĩ mình có thể làm tốt hơn tôi. Chen cười mỉm, nhưng nỗi sợ hãi vẫn chưa cho phép cười. Tôi đâu có tra hỏi anh, nhưng có vẻ giống hệt như thế. Hắn bất chợt nhe răng cười và choàng tay qua đôi vai hẹp của Chen. Không có thời gian để đấu đá với nhau Albert à, mọi việc vẫn tiến triển tốt đẹp đúng không? Chính xác, Chen xoa xoa vai mà trông hắn có vẻ như sắp khóc tới nơi. Mày phải có vẻ như mất sức trên sân chơi mỗi ngày vậy. Sigrid đổi đề tài, bốn mật thám đã chết, đó là tin gốc ấy. Hắn thật sự có biết một người trong số bốn người bị ám sát. Chính xác là hắn đã làm việc chung với gã đó. Một nhân viên giỏi, nhưng hàng nghìn đô la dễ dàng đánh đổi bất cứ tình bạn nào mà hắn có. Chen nói, anh muốn chính quyền năng động hơn sao? Mục tiêu kế tiếp trong danh sách, Sigrid ném điếu thuốc xuống đất và liếc mắt nhìn đối tác. Anh sẽ biết khi anh thấy nó, Albert à, hắn cảm thấy mệt mỏi vì tên đối tác cấp thấp này lắm rồi. Điều này phần nào cho thấy rõ ràng rằng với Chen thì tên này đang và sẽ luôn luôn là cấp dưới của hắn. Nếu mọi chuyện có trở nên nguy hiểm và căn nhà bằng những lá bài này có đổ sụp thì Chen vẫn là người đầu tiên hắn muốn giết vì một lẽ đơn giản, mấy con chuột dễ dàng bị bóp nát dưới áp lực. Hắn rời bỏ tên đối tác cùng biên chế cơ quan và đi về phía xe đang đậu ở khu vực cấm, hắn vẫy tay với một người lính nhận diện được hắn qua hình dáng. Góc truyện audio.com, giữ xe tôi cẩn thận chứ, Sigrid nói với một nụ cười tâu toét. Giữ xe của ông và của tất cả mọi người, người gác cổng nói, miệng còn nhai cây tăm xỉa răng. Các ông đang giữ cho đất nước an toàn à, làm hết sức mình thôi. Thật ra kế tiếp Sigrid sẽ đưa cho Chen những yếu tố chủ chốt trong kế hoạch theo dõi chiến thuật hoàn toàn mới của NSA. Cục An ninh Quốc gia, các phương tiện truyền thông cứ cho rằng NSA đang làm chuyện gì đó ngoài vòng pháp luật. Họ chẳng biết một nửa câu chuyện mà mấy thằng cận thị ngồi ở điện Capitol cũng chẳng biết gì đâu. Nhưng vài đứa giàu có nhưng không ưa nước Mỹ sống cách đây 7.000 dặm và ít nhất là 8 thế kỷ sẵn sàng trả tiền để biết về kế hoạch này. Và tiền, ôi, tiền đem lại một ngày mới, vậy yêu nước để làm gì? Trong đầu Sigrid, cái mà bọn yêu nước nhận được là lá cờ tổ quốc xếp làm ba cho tất cả những rắc rối mà họ phải trải qua. Nhưng mà vấn đề lớn nhất lại chính là việc người ta phải chết rồi thì mới nhận được cờ. Sigrid lái xe về lại văn phòng, hoàn thành nốt thêm một chút việc rồi mới về nhà, bao gồm một trang trại nuôi gia súc đã 35 tuổi, sàn của phòng này ở nửa chừng phòng bên cạnh với 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm trên một phần đất thách thức hệ thống tưới tiêu. Hắn phải tốn gần nửa lương để vay thế chấp và đóng thuế tài sản. Hắn tập bài tập thể lực ngắn nhưng nặng nề rồi mở cửa tủ quần áo nhỏ dưới tầng hầm mà hắn luôn khóa kỹ và có hệ thống báo động. Ở trong đó, trên tường và các kệ là những kỷ vật còn sót lại từ thuở ban đầu làm việc. Trong đó là một cái bao tay viền bằng lông màu nâu đựng trong hộp kính, một cái cúc áo khoác để trong cái hộp nhỏ, một bộ mắt kính trong hộp nhựa, một chiếc giày mắt trên tường, một đồng hồ đeo tay, hai chiếc vòng của nữ, một quyển sổ nhỏ trắng trơn có ba chữ cái AFV kép lồng vào nhau, một cái khăn đội đầu để trên kệ và một bản kinh Koran sờn cũ, một cái mũ lông thú và cái yếm dãi trẻ con. Cái yếm dãi làm hắn thấy ăn năn, nhưng khi ai đó giết cha mẹ của một đứa trẻ thì chính nó cũng phải hy sinh theo. Một quả bom nổ xe hơi, suy cho cùng, không thể phân biệt được nó sẽ hủy diệt ai. Mỗi vật được đánh số từ 1 đến 50 và mỗi vật đều gắn liền với một câu chuyện mà chỉ có hắn và vài người khác ở CIA mới biết. Seagrave đã từng đau khổ dày vò và trải qua những hiểm nguy để siêu tầm những món đồ này cho cái mà hắn gọi là bộ siêu tập của mình. Dù con người có nhận ra hay không, thì mỗi người trong số họ đều siêu tập một thứ gì đó. Nhiều người di chuyển đến đầu kia của quang phổ, siêu tập tem, đồng xu và sách. Lại có những người thích tích lũy chiến tích tình yêu và tình dục. Rồi có những người lấy làm hài lòng với việc góp nhặt những linh hồn bị lạc. Ngược lại, Roger Seagrave siêu tập những vật dụng cá nhân của những người mà hắn giết, hay nói chính xác hơn là ám sát, vì hắn làm việc này dưới vỏ bọc phục vụ cho quốc gia. Đối với nạn nhân thì điều đó cũng chẳng có khác nhau mấy. Dù sao thì họ cũng chết rồi. Tối nay hắn đến để đặt thêm hai vật nữa vào phòng siêu tập: cây viết của Robert Bradley và cái thẻ đánh dấu sách bằng da của Jonathan D. Haven. Hai vật này được đặt trang trọng trong một chiếc hộp trên kệ. Hắn lại đánh số lên hai món đồ mới bổ sung, vậy là sắp đạt đến con số 60 rồi. Góc truyện audio.com. Nhiều năm trước hắn khao khát đến con số 100, và đã hùng hục bắt đầu, bởi lẽ ngày đó đất nước của hắn cần rất nhiều người trên dưới phải chết. Trong những năm cuối cùng của sự nghiệp, nhịp độ giết chóc cứ giảm đáng kể. Một chính quyền nhu nhược và bộ máy CIA yếu hơn đã gây ra điều đó. Vì thế hắn bắt đầu tập trung vào chất lượng thay vì số lượng. Bất cứ một con người tỉnh táo nào được kể về lịch sử những vật này có thể đánh giá Seagrave là kẻ tâm thần man dợ chuyên siêu tầm vật dụng cá nhân của những người hắn giết. Hắn biết rằng họ nghĩ sai rồi. Thật ra đó chính là cách tôn trọng một con người mà người ta đã tước đoạt món đồ quý giá nhất của họ. Cuộc sống, nếu có ai giết được hắn, hắn tin tưởng rằng người đó là một kẻ thù xứng đáng cho hắn cái vinh dự y như thế. Hắn khóa bộ siêu tập cẩn thận và lên tầng trệt để vạch kế hoạch cho bước đi kế tiếp. Hắn cần phải lấy một thứ, và khi đi Haven chết và đã được chôn thì giờ là lúc lấy lại thứ đó. Annabel Conroy ngồi trong chiếc xe thuê ở góc đường Goodfellow. Đã nhiều năm rồi kể từ những ngày cô ở đây, thế nhưng cảnh vật chẳng thay đổi mấy. Vẫn có thể ngửi thấy mùi rêu mốc của mùi tiền cũ, dù chúng đã quyện vào mùi hương quyến rũ của đồ tiền tệ mới. Annabel, tất nhiên là không có cả tiền mới lẫn tiền cũ, một sự thật mà Elizabeth, mẹ của Jonathan D. Haven, đã vồ lấy để viện cớ. Không có tiền và không được nuôi nấng đàng hoàng là điều mà có lẽ bà lại nhải với con trai mình cho đến khi câu nói đó ăn sâu và ảnh hưởng vào bộ não. Cuối cùng bộ não ấy cho phép mẹ ông đẩy ông đến quyết định bỏ cô ta. Annabel không phản kháng quyết định của ông bởi có nghĩa lý gì cơ chứ? Annabel vẫn không thể nào có những ý nghĩ bất mãn với người chồng cũ của mình. Ông ta là một đứa trẻ trong thân xác một người đàn ông uyên bác, tử tế, rộng rãi và dạt dào tình cảm. Nhưng ông ta lại thiếu nghị lực và sức mạnh, chỉ biết trốn chạy chứ không dám đối đầu những kẻ ăn hiếp mình, giống như một đứa trẻ biết nói sành sỏi và đeo kính. Ông ấy không có gì hợp với người mẹ miệng lưỡi độc ác quyền hạn tuyệt đối của mình, nhưng có mấy đứa con trai đây. Sau khi cuộc hôn nhân tan vỡ, ông ấy đã viết cho Annabel những lá thư đầy yêu thương và cảm động, gửi cho cô ả hàng đống quà, nói với cô rằng ông luôn luôn nghĩ về cô ả, và cô ả chưa bao giờ nghi ngờ sự thật ấy cả. Dối trá không phải là đức tính của ông. Đó quả là khái niệm khá lạ lẫm với cô ả, sự trái ngược giữa hai tính cách lại cuốn hút nhau đến kỳ lạ. Mà ông chưa từng một lần năn nỉ cô ả quay trở lại với mình. So với những người đàn ông cô ả từng quen biết trong cuộc đời mình thì tất cả bọn họ đều thích ở cái mặt trái của cái tốt, còn ông thì như luồng ánh sáng tinh khiết vô hại. Ông nắm lấy bàn tay cô ả và nhanh chóng mở các cánh cửa cho quý cô nương. Ông nói cho cô ả nghe về những vấn đề quan trọng trong thế giới của người bình thường, một nơi quá xa lạ với cô ả như thể một vì sao xa thật xa. Nhưng Jonathan đã làm cho nó bớt xa lạ trong những tháng ngày ngắn ngủi họ ở bên nhau. Annabel phải thừa nhận rằng mình đã thay đổi khi ở bên cạnh ông. Jonathan D. Haven, dù ông luôn nép mình vững chãi bên vệ đường bảo thủ của cuộc sống, đã tiến về phía cô ta từng chút một, có lẽ là tận hưởng cuộc sống theo cái cách trước đây ông chưa bao giờ có thể tưởng tượng được. Ông là người đàn ông tốt. Góc truyện audio.com. và cô ta rất lấy làm tiếc khi người đàn ông ấy mất đi. Cô ả giận dữ lau giọt nước mắt dễ dàng chảy dài xuống gò má. Cái cảm xúc như thế này rất bất thường và cô ả không muốn chào đón. Cô ả không còn có thể khóc được nữa vì chẳng có ai đủ gần gũi để chảy nước mắt xót thương khi người ấy chết. Ngay cả với cái chết của mẹ cô ả, đúng là cô ả báo thù cho Tammy Conroy, nhưng bản thân cô ả cũng tự kiếm tiền cho chính mình trong phi vụ đó. Có lẽ nào cô ả chỉ trả thù mà không kiếm tiền hay chỉ gạt tiền chứ không cần trả thù không? Annabelle không thể nói chắc chắn được, chuyện rạch ròi ấy có quan trọng không? Cô ả có gần 17 triệu lý do nằm trong một tài khoản ngân hàng nước ngoài nói rằng chuyện ấy không quan trọng đấy. Cô ả quan sát chiếc Nova màu xám rầm rầm chạy đến khúc cua trước nhà đi Haven. Bốn người đàn ông bước xuống, bốn tay kỳ quặc ở nghĩa trang nói rằng cái chết của Jonathan chưa có kết luận chính thức. Cô ả đã nói lời từ biệt với Jonathan ở nơi này và giờ sẽ bước vào nhà lần đầu tiên mà không có đôi mắt bực mình của bà lão đi Haven dõi theo mỗi cái đánh mông của cô con dâu nữa. Và rồi cô ả sẽ nhảy lên máy bay biến khỏi đây. Annabelle không muốn ở cùng một châu lục với Jerry Barker khi hắn phát hiện 40 triệu đô la phun trào trên phạm vi rộng hơn cái núi lửa giả của gã. Dung nham có thể phun trào đến tận D, C. Cô ả bước ra khỏi xe đi về phía căn nhà và một cuộc đời rất đẹp đẽ này đã là của cô ả nếu mọi việc diễn ra khác đi. Cách chương.